Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Phụ Mẫu Tại. Không xa gả, đêm đó, mà điều trước, Tiêu Cần Nhi một đêm không ngủ. Hôm sau, ngày mới tảng sáng, Tiêu Thiết Lâm nhà đại viện trước lại là tiếng pháo nổ chấn thiên. Nương theo lấy còn có một trận phân loạn tiếng bước chân xa xa truyền đến. Tiêu Cần Nhi không nói gì nhìn xem cửa sắt, nội tâm đã có bất hảo suy đoán. Là ai? Tiêu Viễn Phong xoa xoa mí mắt, vẻn vẹn xuyên cái áo ngủ liền đi ra ngủ phòng. Vừa ra khỏi cửa, liền phát hiện ôm đầu gối ngồi xổm ở ma điêu trước Tiêu Cần Nhi. Muội muội, một đêm không có đi ngủ a? Một hoàng thất 8 năm. Năm đó còn có chút tiểu hoàn khố, Tiêu Viễn Phong cũng thành thục rất nhiều. Nhìn qua Tiêu Cần Nhi sắc mặt tái nhợt, hắn hơi có chút đau lòng, lại cũng không biết nên như thế nào an ủi. Ca, ta không quan trọng. Tiêu Cần Nhi miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu. Lúc này, ngoài cửa sắt kia phân loạn tiếng bước chân đã tới gần đại viện. Tiêu Viễn Phong cau mày tiến lên mở ra cửa sắt. A, rầm rầm một nháy mắt, 30, 40 người tràn vào trong nội viện. Thoáng chốc, bản còn hơi có vẻ tịch liêu sân nhỏ liền trở nên náo nhiệt. Không ít nhân thủ bên trong còn cầm quà tặng, hoặc là đóng gói tinh mỹ cái dương, thậm chí là thành dương thành sọt hoàng kim. Từng thỏi đại nguyên bảo tại cái này cũng chưa tính quá ánh sáng sáng ngời hạ lại là phá. Lệ đục lỗ, Tiêu Cần Nhi trong nháy mắt nhận ra người tới. Cầm đầu người tuổi trẻ ước chừng 20 tuổi ra mặt. Áo gấm, mặt trắng không râu, khóe miệng luôn luôn treo một tia bình tĩnh ung dung mỉm cười. Đó là một loại đều nắm trong tay mỉm cười. Một loại nhìn như rất ôn hòa, kỳ thực là tại nhìn xuống mỉm cười. Hắn chính là Đổng gia tam thiếu gia Đổng Thiệu Quân. Hai tên thanh sam trung niên phân biệt đứng tại Đổng Thiệu Quân tả hữu. Trong đó bên trái vị kia Tiêu Cần Nhi cũng nhận biết, chính là Đổng gia khách khanh trưởng lão, cũng là Nghi Thủy huyện vì số không nhiều thượng tiên Tiêu Vĩnh Nguyên. Mà bên phải vị kia, đã có thể cùng Tiêu Vĩnh Nguyên song song đứng tại Đổng Thiệu Quân bên người. Nghĩ đến thân phận cũng là cao dọa người, thậm chí cũng là thượng tiên. Thế mà tới hai vị thượng tiên, Tiêu Cần Nhi gương mặt xinh đẹp trắng bệch, vô ý thức tới gần ma điêu. Trong nội viện náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng kinh động đến vừa mới rời giường Tiêu Húc Đông, Tiêu Thiết Lâm bọn người. Một lát, chính sảnh đại môn mở ra. Tiêu Thiết Lâm một nhà từ Tiêu Húc Đông, Tiêu Thiết Lâm, cho tới mấy vị người hầu cũng đều nối đuôi nhau đi ra. Tò mò nhìn chằm chằm Đổng ra đội ngũ, chằm chằm lên trước mắt rực rỡ muôn màu châu báu, kim thỏi bạc dòng. Rất nhiều một đời người đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Chỉ riêng thỏi vàng dòng liền có 3 đại la khuông. Những cái kia xem xét liền có giá trị không nhỏ châu báu đồ trang sức còn không có tính. Thỏi vàng dòng dùng cái sọt đến trang, cái này cần có bao nhiêu tiền a? Chỉ sợ đủ để trên thạch trấn mua xuống nửa cái đường phố đi. Tiêu Thiết Lâm bạch mi có chút bốc lên. Đổng thiếu gia, người đây là đón dâu làm mối đặt xính lễ rất bình thường, nhưng hạ nặng như thế lễ liền không tầm thường. Tiêu Thiết Lâm dù đã cao tuổi, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Hắn biết rõ trước mắt cái này chừng mười mấy cái sọt vàng bạc châu báu phân lượng. Không riêng gì hắn, Tiêu Húc Đông, Tiêu Viễn Phong mấy người cũng là có chút rung động. Tiêu Thiết Lâm một nhà xưa nay gia cảnh giàu có, trên thạch trấn cũng coi như nhà giàu. Nhưng một buổi sáng sớm nhà mình trong nội viện liền xuất hiện nhiều như vậy vàng bạc tài bảo. Bọn hắn cũng là có chút choáng váng. Hôm qua bị ta từ chối nhã nhặn, hôm nay lại tới, đây là muốn mua nữ nhi của ta à? Tiêu Thiết Lâm trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng cũng không lộ mảy may. Yên lặng đứng tại Tiêu Thiết Lâm bên cạnh, Đổng Thiệu Quân ánh mắt không để lại dấu vết quét Tiêu Cần Nhi một chút. Cười nhạt nói, ta đối Cần mà cô nương vừa gặp đã cảm mến, chuyên tới để cầu thân. Tiêu lão ngài làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Cầu thân, ta Tiêu gia không với cao nổi a, ta làm sao nhìn giống như là muốn mua nhà ta nữ nhi a? Tiêu Thiết Lâm đạo. Hắn cũng là có kinh lịch người, cho dù là đối mặt hai vị tế xương thượng tiên, cũng không có toát ra một tia sợ hãi cảm xúc. Đồng Thiệu Quân hơi sững sờ. Hắn không ngờ tới Tiêu Thiết Lâm đối mặt như thế vàng bạc tài bảo đều không động tâm. Lập tức vội vàng chắp tay một cái, hạ thấp mấy phần tư thái. Tiêu lão nhìn ngài nói, cần mà chính là thiên nhân, chỉ là vàng bạc, chính là tục vật, đây chẳng qua là một phần lễ mọn thôi, sao có thể nói là mua đâu. Tiêu Thiết Lâm sắc mặt hơi chậm, Đồng gia có thể tại Nghi Thủy huyện sừng sững nhiều năm như vậy, hoàn toàn chính xác không đơn giản, cái này Đồng gia tam thiếu gia cũng không đơn giản a. Tiêu Thiết Lâm trầm ngâm nói, lễ này kim quá mức quý giá. Đồng Thiệu Quân có chút khom người, lại cười nói, Tiêu lão ngài quá khách khí, lập tức liền là người một nhà, nói thế nào quý giá, đây không phải bên trái túi tiến vào bên phải túi sao. Đồng Thiệu Quân tư thái bày rất thấp, lời nói thong dong mà tự tin, đồng thời còn lấy túi cùng túi làm so, ngữ khí hơi có vẻ khôi hài. Lời vừa nói ra, trong nội viện đám người nhiều cười khẽ một tiếng, nhìn Đồng Thiệu Quân ánh mắt cũng tựa hồ không có lúc trước như vậy câu nệ. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Thiết Lâm nhíu mày. Một lát, ánh mắt trôi hướng đứng ở Ma Điêu bên cạnh không nói một lời Tiêu Cần Nhi. Không chỉ là Tiêu Thiết Lâm, Tiêu Húc Đông thậm chí Tiêu Viễn Phong tâm cảnh đều là giống nhau. Đều là hy vọng Tiêu Cần Nhi không muốn tại trông coi cái kia sớm đã mất tích 7 năm dư Tiêu Mặc. Sớm một chút xuất giá, nếu không một lúc sau, khó tránh khỏi dẫn tới chỉ trích. Nhân ngôn đáng sợ, tại thế giới phàm tục, nhất là tại thạch trấn chỗ như vậy, có thể được đến chú thích chính xác nhất. Thạch trấn Lưu Gia Thôn từng có một quả phụ, một mình chiếu cố vẫn chưa tới 10 tuổi tiểu nhi, nghèo khó nhiều năm, cũng bởi vì cùng một vị quang côn bệnh chốc đầu đơn độc gặp qua vài lần. Trùng hợp còn bị người hữu tâm phát hiện cũng truyền ra. Sau đó truyền ngôn càng diễn càng liệt. Quả phụ không chịu nổi mỗi lần ra đường phía sau chỉ điểm cùng chỉ trích. Cuối cùng lại một buổi tối, lại bỏ đi trẻ con mà một mình nhảy sông tự sát. Tiêu Cần Nhi cắn môi đỏ, trần chờ một lát, sau đó hướng Đồng Thiệu Quân khẽ khom người. Nói, Đồng công tử quá yêu, phụ mẫu tại, không xa gả, cần mà nghĩ làm bạn tại cha mẹ bên người. Nghe vậy, Đồng Thiệu Quân cực nóng mắt sáng lên mà qua. Lập tức liền hơi có chút âm trầm. Một lát, hắn giống như là cảm giác nhiễm phong hàn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khục một tiếng ho nhẹ. Giây lát, một mực ở tại Đồng Thiệu Quân bên trái thần tình lạnh nhạt Tiêu Vĩnh Nguyên đột nhiên động. Hồ Tương Đương phảng phất là lơ đãng. Tiêu Vĩnh Nguyên có chút dậm chân một cái. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang vọng trong nội viện. Sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ gặp tại Tiêu Vĩnh Nguyên dưới chân, một đạo căng có rộng 3 thước, cao vài trượng sâu không thấy đáy khe hở đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, đất này mặt khe hở còn đang nhanh chóng lan tràn. Có 2 cái tiêu gia người hầu thậm chí bởi vì né tránh không kịp lúc, trực tiếp ngã vào khe hở. Hét thảm một tiếng. A, giây lát, đông, đám người đến gần xem xét. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đất này mặt khe hở sợ là có vài chục trượng sâu. Mà kia 2 cái ngã vào khe hở tiêu gia người hầu lúc này bồ tại đen xì dưới cái khe không nhúc nhích. Xem ra, sợ là sắp không được. Bá trong tiểu viện bầu không khí thoáng chốc lạnh xuống. Người của tiêu gia tất cả đều biến sắc. Hoặc là chấn kinh, hoặc là kinh hãi, hoặc là hoảng sợ. Mà Tiêu Cần Nhi gương mặt xinh đẹp cũng là huyết sắc tận cởi. Trong đôi mắt đẹp có thật sâu sầu lo. Đồng thiếu gia, cái này là ý gì? Tiêu Thiết Lâm sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Đồng Thiệu Quân, trầm giọng nói. Đồng Thiệu Quân cũng là hơi sững sờ, chợt giống như là mới phản ứng được, trực tiếp một cái bàn tay phiến tại Tiêu Vĩnh Nguyên trên ót. Ba, Tiêu Vĩnh Nguyên giống như sợ hãi cúi thấp đầu, hướng Tiêu Thiết Lâm chắp tay một cái, nói, thật xin lỗi. Đêm qua tu vi hơi có tinh tiến, không có trưởng khống tốt nội tức, hù đến các vị yên tâm tâm, việc này ta Tiêu Mỗ nhất định bồi thường. Mũ, mũ,